Chương 205, Hỉ vị Sở Lem. Phờ dạ lỷ gạc chiến đấu không thể, cho nên trận chiến đấu này chả gì giật chiến thắng oanh quá lợi hại a, cái kia chả gì giật thật sự là nghìn cân treo sợi tóc ga. Muốn ta nói, phờ dạ lỷ gạc sử dụng hỉ rổ bùm liền có thể ra tay trước, hết lần này tới lần khác sử dụng ấp ủ thời gian dài hơn hỉ rổ bùm. Ai nói chuẩn đâu, hỉ rổ bùm tuyệt đối không cách nào đem chả gì giật đánh bại, nhưng là hỉ rổ bùm cũng có thể trực tiếp dây. Chiến đấu như vậy bên trong, một sai lầm quyết định liền là phân thắng bại a. Bên ngoài sân khán giả tại hoành minh, huấn luyện ra nhóm thì càng lại như là bình điểm viên đối chiến đấu soi mói. Đương nhiên, đại đa số cũng chỉ là sau đó ra cắt lượng mà thôi, muốn thật để bọn hắn tại dạng này đối chiến bên trong, bọn hắn sợ rằng sẽ bị đánh đầu góc ngất đi. Cái kia huấn luyện ra, còn đờ ơ ý lợi hại. Cùng tứ đại thiên vương, ngồi tại trên khán đài phương khách quý gian phòng mẹ ấy lặng lẽ thở dài một hơi. Đu nở dê vở ơ y a gì cả gật gật đầu, kém chút liền đem chả gì giật đánh bại đâu. Đến từ hồ hền huấn luyện ra, phờ dạ lì gạch cùng đổ phản đoán chừng là hắn vương bài, chiến đấu kế tiếp không cần nói cũng biết. Sắp gì nạ có chút thi sau phân tích nói. Như thế a mẹ ấy nhãn tỉnh sáng lên, như vậy Lạc Ninh có thể hay không trực tiếp dùng chả gì giật đem hắn còn lại toàn bộ xử lý rất không có khả năng. Đối phương dù sao cũng là thực lực rất không tệ tinh anh huấn luyện ra, chả gì giật một cái quá miễn cưỡng. Sắp gì nạ lắc đầu, mặc dù chả gì giật là thiên vương cấp bậc, nhưng là chả gì giật đạt tới thiên vương vẹn vẹn một tháng thời gian mà thôi. Nếu là đoá nhi còn có thể một chơi xa u, chả gì giật lại là không được. Tốt Lạc Ninh tuyển thủ lựa chọn thay đổi bộ kẹ mẩn, song phương lần nữa bắt đầu chiến đấu mới sướng ngôn viên ở đây bên trên kích tình hò hét. Tranh tài bắt đầu, trọng tài vung xuống lá cờ. Đi, John Buffet, quyết định là ngươi. Hai cái bổ kẹ bản đồng thời bay lên chiến trường trên không. Khoe mạnh kháo khỉnh giòn xuất hiện trên chiến trường, nhìn chung quanh bốn phía một cái, nhấc từ bản thân mong trước hưng phấn trà trà thổ địa. Đã tấn thăng chuẩn thiên vương cấp bậc nó, đối với chiến đấu thế nhưng là khát vọng gấp, mà đối diện thì là một cái màu lam và Buffet. Lạc Ninh tuyển thủ bổ kẹ mẩn là giòn, đây chính là một cái trong chiến trường hành. Đi ba đạo mạnh lớn bổ kẹ mẩn A mà dặn cả tuyển thủ lại là một cái hộp phệ khuynh hướng công kích tiến công giòn cùng lấy én đủ phòng ngự nổi tiếng hộp phệ. Đến cùng là ai có thể thắng lợi đâu, lại là hộp phệ Lạc Ninh chút cảm thấy hứng thú. Chính như sướng ngôn viên nói, hộp phệ là én đủ bổ kẹ mẩn. Nó kỹ năng không nhiều, thậm chí ngay cả bốn cái đoán chừng cũng không biết. Mà vẹn vẹn cực hạn thể lực cao tới thể lực chủng tộc giá trị, khinh thường đại đa số bổ kẹ mẩn. Đương nhiên, cùng ủng thể lực chủng tộc đáng giá bờ lạc sỉ không cách nào so, vậy đơn giản liền là đột phá chân trời vật lý công kích cùng đặc thù công kích, nó đều có thế nhẫn mại, sau đó sử dụng tờ hoặc là tấm gương áo ngoài, đem bị tổn thương gấp đôi trả về cho đối thủ. Cái này bổ kẻ mẩn thế nhưng là khảo nghiệm bản thân cùng huấn luyện ra ẹn đủ năng lực đó a, đơn giản liền là tại mũi đao khiêu vũ nhịn được liền là gấp đôi đả kích cho đối phương, nhịn không được liền là bị giải quyết. Lạc Ninh lộ ra mỉm cười, ngẩng đầu, lần, vậy liền thử một lần, xuất ra chỗ uy lực Lạc Ninh rồi. Tay đối phía trước ông phệ một chỉ, hỉ vì sờ lem, cương hệ, so sánh song phương bổ kẹ mẩn thể trọng kém càng lớn, uy lực càng cao. Tại song phương thể trọng kém đạt tới 5 lần lúc, kỹ năng này đã lấy uy lực. Ông phệ thể trọng là công cân, mà giòn thể trọng là công cân như là tiền sử cự thú gầm thét. Giòn phát ra to lớn chu lên tứ chi của nó nâng lên, đồng nhiên xông về phía trước ngay sau đó, nhưng nhiều toàn thân đều buộc phát ra hừng hực ngân sắc quang mang, cho dù là trên mặt đất chạy ở giữa, toàn bộ rộng lớn sân bãi đã chấn động lên, giòn mỗi một lần chạm đất, đều sẽ sinh ra từng cái dạn nước hố nhỏ dặn cả hung hăng nuốt nước miếng một cái, thanh âm chút run rẩy, quả, hợp phệ, đường sợ. Nhẫn mại siêu siêu, siêu lai tắc hợp phệ thanh âm đồng dạng run rẩy. Thật chặt nhắm mắt lại, toàn thân phát ra bạch quang nhàn nhạt. Làm đối phương mục tiêu công kích, hợp phệ nhận lấy đủ loại ảnh hưởng lớn nhất, lúc này nó thậm chí không cách nào thở dốc. Giòn hỉ vì sờ lem là theo song phương thể trọng trên lệ uy lực tăng lớn mà hợp phệ QNZ bắt đầu ẹn đủ. Nếu như phòng ngự lại, cái kia hợp phệ tờ đơn giản liền là bạo tạc, nhưng là giòn uy lực là phi thường to lớn dáng vẻ a, toàn bộ sân bãi đều theo nó chạy rung động rầm rầm rầm, giòn trên thân thuộc về thép thuộc tính nguyên tố ngân quang càng ngày càng kịch liệt. Sau đó, tại ở gần đối phương trước đó, giòn lần nữa ra tốc, đống nhiên nhảy dựng lên phóng thích ra mãnh liệt khí thế giòn, đem mình sắt thép đầu nhắm ngay đối phương hung hăng ép tới oanh to lớn thanh âm nổ tung. Sân thi đấu không được lung lay, thậm chí ngay cả thính phòng đều mơ hồ chấn động lên một cỗ sóng xung kích bỗng nhiên hướng bốn phía khuyết tán bay lên bụi đất trong nháy mắt bị trùng kích tiêu tán toàn bộ sân bãi đều đã mất đi thanh âm. Một cái tối thiểu 5 mét hố to xuất hiện tại chỗ người trước mặt thổ địa hướng về chung quanh không được dạn nước lấy, lộ ra bên trong đổi mơ y nham thạch cùng bùn đất, cùng một cái chiến đấu không thể hợp phệ. Hợp phệ mất đi năng lực chiến đấu, cho nên sướng ngôn viên theo người xem trầm mặc một hồi, sau đó bỗng nhiên phóng xuất ra mình nhất to thanh âm, Lạc Ninh tuyển thủ giòn chiến thắng soạt sân vận động lần nữa sôi trào quá kịch liệt chiến đấu như vậy. Mới là huấn luyện ra khát vọng chiến đấu A tối thiểu thiên vương cấp giòn thật là đáng sợ đây chính là cứng rắn cao cấp tràng đất A ai có thể chịu đựng lấy thương tổn như vậy không được, trận đầu cứ như vậy kích tỉnh, không. Chịu nổi ta muốn đổi áp chú ta muốn áp Lạc Ninh tuyển thủ mỗi người đều mang rung động biểu lộ, mặc dù vẹn vẹn một kích giao phong, nhưng là tạo thành uy lực thật sự là quá khổng lồ liên minh cao cấp tràng vốn chính là cho thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn chế tạo, bạo tạc cùng oanh kích. Bình thường tạo thành ảnh hưởng sẽ nhỏ rất nhiều. Nhưng mà, trước mắt đường kính 5 mét nhiều to lớn dạn nước cái hố, đơn giản tựa như là đạn đạo nổ tung đánh thẳng vào đám người ánh mắt trước máy truyền hình người xem có lẽ không cách nào cảm thụ, nhưng là hiện trường đám người, đã phát ra mình nội tâm đè nén không được gieo hò hội trường sôi trào tờ S, vợ y ma nói ta hao hết tâm lực cấu chiến đấu tình tiết nước tốt ta cho ngươi miểu sát khoái cảm bản sự dùng tươi xịt nỉ phiếu đập chết ta à.